đến một ngày nào đó em xa anh, một ngày nào đó anh nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Và nếu như có một ngày, một ngày nào đó anh sang ngang, một ngày nào đó em xin chúc anh được được nhiều hạnh phúc, cho anh luôn được gì anh muốn, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Nếu như có một ngày, một ngày nào đó anh quên em, một ngày nào đó những ân tình nhạt nhòe phai dấu trong con tim, chẳng còn thương đau. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những kỷ niệm qua tay. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Nếu như có một ngày nào đó anh quên em, một ngày nào đó những